Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 133, Thập kiếm thanh tràng, 36 kiếm lập uy. Góc truyện audio.com. Đạo thứ hai kiếm khí. Trực tiếp biến mất tình nghĩa một nửa nhân một mảng lớn lượng máu. Mọi người không khỏi người đổ mồ hôi lạnh. Nhưng mà, cự khuyết hoành tảo còn chưa kết thúc. Đạo thứ ba kiếm khí quét ngang toàn trường. Tình nghĩa mọi người lượng máu sụp đổ một mảng lớn. Đệ tứ, đệ ngũ, đệ thứ sáu kiếm khí. Theo sát tới, đem toàn bộ chiến trường phủ kín. Lục đạo kiếm khí, tổng thương tổn đã đạt được 700 không? Tình nghĩa mọi người đã ngã xuống hơn phân nửa. Còn sót lại non nửa trang bị xa hoa. Kỹ thuật vượt qua thử thách mấy chục người. Mà đúng vào lúc này, đạo thứ 8 kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Ngọa tào, không xong rồi, không tốt, không tránh khỏi, chết lại hơn 10 người. Khi thấy đệ 9 đường kiếm khí thời điểm, tàn huyết tình nghị đào ca đột nhiên sững sờ tại nơi. Không hề liều mạng né tránh, si ngốc nhìn cái này kinh thế một kiếm quét tới. Tình nghị đào ca ánh mắt lại xuyên qua kiếm khí. Nhìn về phía người kia, sai rồi, thì ra chúng ta đều sai rồi. Vô danh không phải tiêu thất, hắn chỉ là đi mạnh hơn thế giới. Vô danh biến mất cái này hơn một tuần lễ, bắt đầu vài ngày khá tốt, đến rồi phía sau vài ngày. Mọi người thật lâu nhìn không thấy vô danh, thực lực bản thân lại đột nhiên tăng mạnh, dần dần có người cho là mình đuổi kịp đã từng chiến thần. Nhưng mà, làm vô danh lúc trở về, hắn lại lấy càng thêm khoa trương thực lực, nói cho mọi người, bọn họ chẳng những không có vượt qua vô danh, thậm chí còn bị quăng được xa hơn. Hạ quốc chiến thần, hạ quốc chiến thần, đào ca cụt hứng cười. Hắn đã từng cỡ nào ước ao cái này danh xưng, thậm chí là đố kỵ. Thế nhưng lúc này, hắn không phải không thừa nhận một điểm. Cũng không phải là mọi người đều xứng đôi cái này danh xưng. Kiếm khí xuyên thể mà qua. Đào ca chút nào không ngoài suy đoán té trên mặt đất. E rằng, cùng thân thể cùng nhau ngã xuống. Còn có ý chí chiến đấu của hắn. Để thập đạo kiếm khí. Thanh tràng, 10 đạo kiếm khí qua đi. Bên trong sân chỉ đứng một người. Đó chính là vô danh. Quảng cáo. Thanh tràng thì xong rồi. Sai. Đạo thứ 11 kiếm khí. Thứ 12 đạo kiếm khí. Đệ 13 đạo kiếm khí. Thẳng đến phát sinh đệ 36 đạo kiếm khí. Vô danh lúc này mới xoay tròn hổ khấp. Thu hồi. Chiến đấu đã kết thúc. Lục thần có chút kỳ quái. Tiếng hoan hô đâu? Tiếng reo hò đâu? Tiếng khen đâu? Tuy là hắn không để bụng những thứ này. Thế nhưng tốt xấu cuồng lãng nhân nên vui vẻ mới đúng chứ. Kết quả toàn trường người nhiều như vậy. Một điểm thanh âm cũng không có. Hắn kỳ quái quay đầu. Lúc này mới phát hiện bao quát cuồng lãng mọi người đang bên trong. Hết thảy hiện trường quan chiến người chơi. Toàn bộ hóa đá. Tình nghĩa nhân rất mạnh. 4.000, 5.000 huyết. Cư nhiên làm cho vô danh dùng 10 đạo kiếm khí mới. Chỉ có, dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mà thì tính sao? Vô danh nói cho mọi người. 10 đạo kiếm khí có thể xa xa không phải là cực hạn của hắn. Hắn có thể diệt tình nghị 3 lần nữa. Hải thị, lâm tầm hơn nữa ngày phía sau. Mới, chỉ có, bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn về phía những đồng bạn. Người này... Cứ nhiên có thể phát sinh 36 đạo mạnh mẽ như vậy kiếm khí. Đây là tiên thi sao? Lão Bành hít sâu một hơi. Lắc đầu, lấy vô danh tính cách. Hắn chắc đúng tiên thi không có hứng thú. Hơn nữa ngoại trừ 10 vị trí đầu đạo kiếm khí bên ngoài. Còn lại 26 đạo kiếm khí đều là bổ về phía không khí. Căn bản không tồn tại tiên thi thuyết pháp. Lâm Tầm không hiểu hỏi. Vậy hắn tại sao còn muốn trừ ra còn lại 26 đạo kiếm khí? Lão Bành dù sao niên kỷ đặt ở cái kia. Trò chơi trình độ không cao lại có thể trở thành TT đoàn đội quản lý. Tự nhiên xem người xem sự tình càng thêm thông thấu. Lâm Tẩm, người không minh bạch sao? Khoe khoang, hắn cần khoe khoang sao? Đối với hắn mà nói, khoe khoang là đơn giản nhất sự tình. Vậy thì vì cái gì? Lão Bành hít sâu một hơi, nói rằng, cửu thiên kỳ ngộ vô hạn. Vô danh hiển nhiên lại gặp cái gì thiên lớn cơ duyên. Thế nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết là, cái này nhân loại kinh khủng nhất địa phương không ở chỗ thực lực như thế nào. Hắn chân chính khiến người ta cảm thấy sợ là hắn tâm tư quá mức kín đáo. Trận đánh lúc trước hơn 200 người xung phong. Hắn xúc thế không phát. Điều này cần siêu việt thường nhân định lực. Quyết chiến lúc, mỗi một kiếm kiếm khí phân bố cực kỳ chú ý. Bằng không 10 đạo kiếm khí là có thể diệt đi toàn bộ tình nghĩa sao? Lấy các ngươi làm thí dụ. Nếu như một gã nghiệp dư người chơi đối với các ngươi thực chiến cái này cự khuyết hoành tảo. Ở thương tổn tương đồng dưới tình huống, ta phỏng chừng các ngươi sống sót xác suất biết vượt lên trước 8 phần 10. Ta tin tưởng tình nghĩa không thể so với các ngươi kém rất nhiều. Cho nên hắn dự phán, nắm bắt thời cơ, tâm lý tố chất đều là nhất lưu. Cuối cùng, tại sao còn muốn vung ra dư thừa 26 đạo kiếm khí? Nguyên nhân rất đơn giản. Ta dùng một câu nói khái quát. Lão Bành cố ý ngừng lại một chút, nhìn về phía mọi người. Sở dĩ thừa nước đục thả câu, nhắc tới đại gia lòng hiếu kỳ. Lão Bành là muốn nói cho đại gia, cái này nhân loại phải gây nên mọi người coi trọng. Mọi người cũng đều ở tò mò nhìn Lão Bành. Lão Bành rồi mới lên tiếng. 10 đạo kiếm khí thanh tràng. 36 đạo kiếm khí. Lập uy, từ nay về sau, muốn động cuồng lãng nhân, ít nhất phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Có phải thật vậy hay không muốn đi chọc như vậy một cái quái vật? Lục Thần có chút thất vọng. Tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai cũng không có. Cũng không biết cái kia 36 đạo kiếm khí có hay không làm cho một số người minh bạch. Cuồng lãng không thể tùy tiện di chuyển. Bất quá, hắn cũng không còn tâm tư cùng đám người này cùng nhau đứng ở nơi này đờ ra. Hắn còn có chuyện trọng yếu đâu. Lắc đầu, Lục Thần một người cô độc đi hướng song tháp. Ngược lại hôm nay tới đều tới. Đến lúc đó đem phục ma tháp cũng cho đánh a. Những tụ linh đan đó liền cho nhu nhu bọn họ a, không nghĩ tới chính mình hoàn toàn không có coi ra gì như thế cái công hội. Cứ nhiên phát triển còn rất khá. Cuồng lãng chỉ là Lục Thần vì ứng phó NPC thuận tay thiết lập. Thế nhưng đối với những người khác mà nói, có thể cuồng lãng ý nghĩa nhiều thứ hơn. Hắn cái này đoàn trưởng, tốt xấu cũng muốn làm điểm cái gì. Chờ Lục Thần đi thêm vài phút đồng hồ phía sau. Tiên Sơn chủ thành trước cửa. Mấy nghìn danh người chơi lúc này mới giật mình tỉnh lại. Má của ta ơi! Vừa rồi. Đến cùng phát sinh cái gì? Quả thực bất khả tư nghị. Thật bất khả tư nghị. 36 đạo kiếm khí. Ta không có tính sai chứ. Một đạo kiếm khí 1100 thương tổn. Tổng cộng 376,000 linh công thương tổn. Chỗ chết người nhất chính là. Cái này cái quái gì vậy vẫn là quần công công pháp. Cái này chẳng lẽ mới là vô danh ca thực lực chân chính. Đây không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Quảng cáo. Lấy một chống trăm. Lông tóc không hư hại. Trực tiếp miểu sát. Không hổ là hạ quốc trận chiến đầu tiên thần. Lão tử lần này là tâm phục khẩu phục. Vô danh ca đâu? Vô danh ca lại đi. Cao thủ lẽ nào đều là sâu như vậy giấu công và danh sao? Lãnh Nhu lắc đầu, để cho mình xác định vừa rồi một màn không phải ảo giác. Từ chung quanh đại gia không sai biệt lắm biểu tình đến xem. Có vẻ như không phải mới vừa đang nằm mơ. Cho nên, đoàn trưởng không có gạt người. Hắn làm xong rồi, lấy lực một người. San bằng tình nghĩa công hội. Hắn đi tới lúc, nhẹ giọng hỏi, bị khi dễ rồi hả? Ôn Nhu giống như là tình lữ, giống như huynh trưởng, phụ thân, khiến người ta có loại muốn nhào tới trong ngực hắn khóc lớn một trận xung động. Mà đối địch người lúc dựa vào lý lẽ biện luận, lãnh khốc vô tình, lại để cho trong lòng người sợ hãi. Lúc chiến đấu, lãnh tĩnh được khó có thể tưởng tượng. Hắn xuất kiếm vô cùng tinh chuẩn, kiếm khí tung hoành, phong tỏa đường lui, cho dù là tuyển thủ nhà nghề cũng là tránh cũng không thể tránh. Mà cuối cùng lưu lại 36 đạo kiếm khí khủng bố cảnh tượng, càng làm cho hết thảy tâm tồn bất kính người toàn bộ câm miệng, thật là muốn chết. Không biết vì sao, tâm biết nhảy được lợi hại như vậy. Tên kia, đoàn trưởng đâu? Hồng sắc cao cân hài kỳ quái nhìn bốn phía, nhưng không thấy người kia cái bóng. Lại đi, lãnh nhu cau mày, người này tại sao như vậy? Đúng lúc này, trong đám người, có người kinh hô lên. Còn bà nó, đại gia mau nhìn, Vô Danh Ca đi sông song tháp. Hắn nhất định sẽ phá tình nghĩa ghi lại. Thập bộ ngẩng đầu lên, nhìn trên màn ảnh lớn khiêu chiến ghi lại. Hít sâu một hơi, trong lòng phiền muộn đã sớm quét một cái sạch. Khẽ mỉm cười, thập bộ kiêu ngạo nói. Đó là dĩ nhiên. Chỉ là các ngươi đều nói sai rồi. Hắn không phải đi phá của người nào ghi lại. Đoàn trưởng chỉ là đi lấy hồi vốn nên thứ thuộc về hắn. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.